Cái này giao cho tôi đi, để tôi nghĩ cách. Trên đầu kình bị sắp xếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net